Thái Cổ Cuồng Ma, chương 617 Cổ U Vương, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Thập Cửu Hoàng Tử, lần này chuyện ta sẽ cho ngươi một câu trả lời. Lý Hiền Thánh kia tuấn tú cực kỳ trên mặt toát ra vẻ âm tàn. Anh nợ em một câu yêu thương. Bất kể là ở hoang cổ ngày thứ nhất đất hay là ở âm sinh dương tử tông, Lý Hiển Thánh chưa bao giờ ăn rồi như thế chi thua thiệt bị như vậy khí, mà càng làm cho Lý Hiển Thánh cơ hồ bạo tẩu là những thứ này khí, những thứ này hỏa toàn bộ đều nén ở trong lòng không cách nào phát tiết. Giao phó, bây giờ cho giao phó để làm gì? Ta đã trở thành trò cười còn chưa đủ. Thập Cửu Hoàng Tử Hạo Thanh Huyền lạnh giá nói, liền tăng thêm tốc độ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Hiển Thánh nhịp bước một hồi, đứng tại chỗ kia tuấn mỹ khuôn mặt dữ tợn vặn vẹo, hắn trong hai mắt toát ra vô cùng sát ý, trong miệng ra hai chữ. Tần Vũ, tinh, đồ sứ. Tiếng nổ thanh âm kèm theo tức giận gào thét từ âm sinh dương tử tông đông bộ sang trọng trong phủ truyền ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Trở lại chỗ cư trụ, Hạo Thanh Huyền nội tâm trùng thiên lửa giận cũng không còn cách nào ức chế, toàn bộ bùng nổ, đem trong phòng khách bãi kiện toàn bộ đập bể. Cuối cùng, hắn diện mục dị thường âm trầm. Thập Cửu Hoàng Tử, chuyện gì xảy ra? Mấy chục bóng người cơ hồ là đồng thời hiện lên trong đại sảnh, bọn họ thân phận tất cả bất phàm, phần lớn đều là chư thánh vương triều hầu gia, tướng quân, vương gia đời sau. Anh nợ em một câu yêu thương. Hạo Thanh Huyền không trả lời, chậm chạp ngồi xuống, hai mắt hiện lên nồng nặc sát cơ. Có thể tưởng tượng trao đổi thịnh hội sau khi, lần này chuyện tất nhiên sẽ truyền khắp toàn bộ hoang cổ cửu thiên địa, khi đó hắn Hạo Thanh Huyền tuyệt đối sẽ trở thành trò cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng là hắn Hạo Thanh Huyền là trò cười. Người khác chỉ có thể nói hắn Hạo Thanh Huyền không làm gì được một cái nửa bước đạo cảnh đệ tử bình thường, lại nói hắn Hạo Thanh Huyền ngay cả đệ đệ mình Hạo Thánh Thiên cũng không gánh nổi, lại nói hắn Hạo Thanh Huyền bị một người bình thường đệ tử khi dễ, lại không thể không im hơi lặng tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Khi đó, hắn Hạo Thanh Huyền sẽ trở thành trò cười, sẽ bị người khác mắng thành vô năng, mà chuyện này tất sẽ truyền tới chư Thánh Vương Triều, khi đó, đối với hắn ảnh hưởng cực lớn, ảnh hưởng hắn ở chư Thánh Vương Triều uy vọng, thậm chí trực tiếp ảnh hưởng ngày khác sau tranh đoạt ngôi vị Hoàng đế. Thân là Hạo Thiên Đại Đế 19 tử, Hạo Thanh Huyền bất kể là ở tuổi tác hay là ở tu vi thượng không có bất kỳ ưu thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên những năm gần đây hắn hết sức áp chế tu vi tranh đoạt 81 cái gặp vua vị trí, là lấy được hoang cổ thiên tôn khẳng định cùng tưởng thưởng, gia tăng tranh đoạt đế vị tiền đặt cuộc, có thể chuyện này sau khi cơ hồ đoạn tuyệt hắn tranh đoạt đế vị tâm tư. Hỏi dò chư Thánh Vương triều bách tính như thế nào dễ dàng tha thứ một đại đội đệ đệ mình cũng không bảo vệ nổi hoàng tử trở thành đế vương. Anh nợ em một câu yêu thương. gocchuyenaudio.com. Hạo Thanh Huyền hai mắt hoàn toàn đỏ ngầu, thân thể không cách nào ức chế phát run đi xuống, hít sâu một cái sau, Hạo Thanh Huyền không nhìn còn lại yêu nghiệt hỏi, biến mất không thấy gì nữa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã là ở đông bộ một cái sơn mạch chi xuống, nơi này là các thế lực lớn cường giả chỗ cư trụ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bình phục tâm cảnh, Hạo Thanh Huyền đi tới sơn mạch chi đỉnh thượng một tòa rất khác biệt trước cửa tiểu viện, nhìn ngồi xếp bằng ở trong sân nhỏ hắc y lão giả, Hạo Thanh Huyền trên mặt bản năng phát qua một vệt vẻ kính sợ, hắn thong thả mở miệng nói. Cổ U Vương, Thanh Huyền cầu kiến, là nghĩ hỏi bản vương vì sao không có xuất thủ cứu 23. Ngồi xếp bằng ở trong tiểu viện lão ngồi nhắm hai mắt, lãnh đạm nói, thân hình hắn còng lưng, nhưng cũng không có mộ cảnh tàn quang chi cảm giác, ngược lại già nua thân thể làm cho người ta một cổ khác thường lão đương ích tráng cảm giác. Anh nợ em một câu yêu thương. Đầu đầy khô phát chỉnh tề trải vuốt bất mãn ra đốm mồi trên mặt là tuế nguyệt vết tích, thần thái nghiêm túc hắn mặc dù nhắm hai mắt lại làm cho người ta một cổ nói năng thận trọng cương trực công chính cảm giác. Hắn chính là chư Thánh Vương triều tiếng tăm lừng lẫy, chấp trưởng chư Thánh Vương triều hình phạt Cổ U Vương. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn tổng quát chư Thánh Vương triều lịch sử, có thể phát hiện bất kỳ ngôi vị hoàng đế người thừa kế ở lên ngôi trước cũng cần qua chấp trưởng hình phạt người. Cửa ải này, có thể nói, chấp trưởng hình phạt người, ở chư Thánh Vương triều nắm giữ chí cao vô thượng quyền lực, có thể nói dưới một người trên vạn người. Mà trước mắt Cổ U Vương địa vị càng tôn sùng, có thể tính thượng chư Thánh Vương triều đế quân Hạo Thiên Đại Đế nửa sư tôn, mỗi lần quyết định trọng đại lúc Hạo Thiên Đại Đế cũng sẽ hỏi Cổ U Vương ý kiến, có thể tưởng tượng trước mắt nhìn phổ thông lão già địa vị cao bao nhiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở Cổ U Vương trước mặt thân phận tôn quý Hạo Thanh Huyền không có bất kỳ cái giá, có là kính sợ, thậm chí Cổ U Vương không mở miệng, hắn không dám vào trong sân nhỏ. Nghe được Cổ U Vương lời nói, Hạo Thanh Huyền trong lòng căng thẳng, trong lòng của hắn quả thật có ý nghĩ này, nếu như Tần Vũ Cầm Hạo Thánh Thiên uy hiếp hắn lúc xuất thủ, như vậy cũng không có phía sau chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương, chính là bởi vì có Hạo Thánh Thiên ở, Hạo Thanh Huyền mới không dám tùy tiện động thủ. Bản vương đối với ngươi rất thất vọng. Cổ U Vương mặc dù nhắm hai mắt nhưng hắn có thể nhìn rõ Hạo Thanh Huyền tâm tư. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Cổ U Vương những lời này, Hạo Thanh Huyền trong lòng kịch liệt run lên, sức lực toàn thân phảng phất bị quất không một dạng, thiếu chút nữa không mềm liệt đi xuống. Nếu trước khi nói Hạo Thanh Huyền cho là cách ngôi vị hoàng đế còn có một tia hy vọng, như vậy Cổ U Vương những lời này hoàn toàn đoạn tống hắn bất kỳ khả năng, cả đời này, hắn cũng không có hy vọng leo lên đế vị. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chư Thánh Vương Triều, có một câu nói, được Cổ U người, được thiên hạ. Ý là lấy được Cổ U Vương công nhận cùng ủng hộ, liền có thể được chư Thánh Vương Triều đế vị, tuy có phóng đại khả năng, nhưng là đủ để nhìn ra Cổ U Vương đối với đế vị tầm quan trọng. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sao không dám động thủ? Bởi vì 23, cocchuyenaudio.com, Hạo Thanh Huyền sắc mặt tái nhợt gật đầu một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. 23 như chết, hắn chắc chắn phải chết, để cho bản vương không nghĩ tới là ngươi lại thật sự cho rằng hắn dám giết 23, càng buồn cười là ngươi tin hắn có thể giết 23. Cổ U Vương mãnh chừng mở cặp mắt đục ngầu trong đôi mắt tràn ngập uy nghiêm vô thượng. Hạo Thanh Huyền thân hình kịch liệt run lên, anh nợ em một câu yêu thương, hắn có thể giết 23. Đúng vậy, có Cổ U Vương ở Hạo Thánh Thiên làm sao có thể sẽ chết. Anh nợ em một câu yêu thương. Chuyện của tôi.vn thậm chí âm sinh dương tử tông cường giả làm sao có thể ngồi nhìn Tần Vũ chém chết Hạo Thánh Thiên. Hạo Thanh Huyền hít một hơi lãnh khí, trong mắt phát qua dữ tợn cùng không cam lòng, trước thuộc về bị động hắn, căn bản không nghĩ tới một điểm này, hoặc có lẽ là, hắn bị Tần Vũ mặt ngoài cho hù dọa. Anh nợ em một câu yêu thương. Vào giờ khắc này, Hạo Thanh Huyền này sinh ra, đi chém chết Tần Vũ xung động. Nếu trước ngươi đem chém chết âm sinh dương tử tông người nào dám nói. Nhưng ngươi lại bỏ qua cho thời cơ tốt nhất, Cổ U Vương lạnh giọng nói, anh nợ em một câu yêu thương, nhưng cứ như vậy bỏ qua cho hắn sao, Thanh Huyền không cam lòng một người bình thường đệ tử làm nhục ta chư Thánh Vương Triều. Hạo Thanh Huyền không cam lòng nói, đệ tử bình thường, một người học trò dám khiêu khích chư Thánh Vương Triều Hoàng tử. Một người bình thường đệ tử dám làm nghịch tông chủ đệ tử. Một người bình thường đệ tử có thể kinh động âm sinh dương tử tông luân hồi lão tổ. Anh nợ em một câu yêu thương, luân hồi lão tổ, Hạo Thanh Huyền hai mắt trợn tròn, mặt đầy kinh hãi cùng rung động. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.